Yêu Long Cổ Đế, chương 336, Tấn Thăng Bát Lưu Tông Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, chư vị tuy nói đối Tô Mỗ, đối Phượng Hoàng Tông đều từng trợ giúp qua, nhưng cảnh cáo Tô Mỗ cũng phải nói trước. Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc, trong đó có chút lạnh lẽo xen lẫn. Nhưng phàm vào ta Phượng Hoàng Tông, cái kia sinh chính là Phượng Hoàng Tông người, chết chính là Phượng Hoàng Tông quỷ. Bản Tông không hy vọng các ngươi tại Phượng Hoàng Tông rực rỡ thời điểm gia nhập lại tại Phượng Hoàng Tông nghèo túng thời điểm rời đi. Phổ thông đệ tử, bản Tông sẽ không đi quản, bởi vì liền xem như các ngươi rời đi, ngày sau cũng tất nhiên sẽ hối hận. Ba đại quân đoàn người, chỉ cần tu luyện ta Phượng Hoàng Tông cho công pháp, cái kia bản Tông mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, đều không thể rời đi, bằng không mà nói. Câu nói kế tiếp Tô Hàn không có nói ra, nhưng trên người hắn tán phát băng lãnh lạnh lẽo, ngàn mét bên trong hết thảy thân ảnh toàn bộ đều có thể cảm thụ được. Ba đại quân đoàn, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Phượng Hoàng nhất tông lực lượng trung kiên, bọn hắn nếu là làm phản, liền như là ở kiếp trước Tô Hàn sáng lập đồ thần các cái kia từ kim quân tím bạc quân cùng với từ ngọc quân làm phản một dạng, đối Phượng Hoàng nhất tông tạo thành tổn thương tuyệt đối là to lớn. Cho nên, phổ thông đệ tử như dự định rời đi Tô Hàn không thể nói mặc kệ, nhưng ít ra không có nghiêm trọng như vậy. Có thể ba đại quân đoàn như là có người muốn lui tông, đây tuyệt đối không có khả năng. Cũng không phải là Tô Hàn bá đạo, mà là lời này hắn đã nói, tại đằng trước, như muốn gia nhập vậy liền gia nhập, nếu không muốn gia nhập Tô Hàn cũng sẽ không bắt buộc. Phượng Hoàng Tông sẽ sáng tạo phó tông, đặt tên là Phượng Hoàng Nhất Tông sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đối với ngoại giới, Tô Hàn theo như lời, cũng không phải là sáng tạo Phượng Hoàng Nhất Tông, mà là Phượng Hoàng Tông, sắp tấn thăng Bát Lưu Tông Môn, hắn dưới tay cũng cần phải có trưởng khống 10 cái cửu lưu tông môn quyền lợi. Mà Phượng Hoàng Nhất Tông, chính là tại đây 10 cái cửu lưu bên trong tông môn. Đây là Long Võ Đại Lục quy củ, là cái kia 10 cái siêu cấp tông môn bố trí xuống quy củ. Mà tấn thăng Bát Lưu Tông Môn, bởi vì Tô Hàn trong tay đã có 3 cái Bát Lưu Tông Môn kiến tông lệnh cho nên không cần lại đi làm cái gì tông môn nhiệm vụ, càng là không cần cùng Kỳ Lân Đạo Quan chào hỏi. Tức cần phải Tô Hàn cũng sẽ không đi đánh, bởi vì hắn biết Kỳ Lân Đạo Quan khẳng định hội tới tìm phiền toái với mình. Trong nháy mắt lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Phượng Hoàng Tông tiếng người huyên náo, náo động một mảnh, giống như là có cực lớn việc trọng đại phát sinh. Hôm nay, là Phượng Hoàng Tông tấn thăng Bát Lưu Tông Môn tháng ngày. Quảng cáo, tại Phượng Hoàng Tông Tông Môn trụ sở bên ngoài, có rất nhiều người ảnh ở đây tụ tập, đây đều là Vân Dương quận thành bên trong cửu Lưu Tông Môn. Tô Hàn cũng không đứng ở chỗ này, mà là tại đại điện trong đó. Tại bên ngoài chào hỏi, là Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Có lẽ không có người biết rõ Thẩm Ly cái tên này, nhưng Tử Yêu Vương cái danh hiệu này, lại là tất cả mọi người biết được. Nếu bàn về tu vi cảnh giới, thời khắc này Tử Yêu Vương Thẩm Ly, là toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, mạnh nhất người. Có hắn đi ra tại đây bên trong mời đến, đã cho đủ mặt mũi. Cửu Lưu Tông Môn Lăng La Tông, Phụ Dương Tông Chủ đến. Cửu Lưu Tông Môn Cửu Kiếm Phái, Vân Ảnh Tông Chủ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Lưu Tông Môn Hàn Vân Tông, Lăng Tông Chủ đến. Bát Lưu Tông Môn Thần Nữ Cung, Thần Nữ đến. Có mắt nhọn đệ tử đứng tại cửa ra vào, mỗi khi có tông môn đến, liền sẽ lập tức mở miệng. Tử Yêu Vương thì là sắc mặt mang theo nụ cười, không ngừng hướng những tông môn này tông chủ chào hỏi. Đại điện bên trong, Tô Hàn ngồi tại chủ vị mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười cùng những tông môn này chi chủ Hàn Huyên. Trên thực tế, Tô Hàn trong lòng hiểu rõ, chân chính cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ tốt cũng chỉ có 3 cái tông môn. Cái kia chính là Lăng La Tông, Thần Nữ Cung, Hàn Vân Tông. Tuy nói những cái kia siêu cấp tông môn buông xuống thời khắc này 3 cái tông môn không có một cái nào ra mặt, có thể Tô Hàn rất rõ ràng, nếu bọn họ thật ra mặt đó mới là đồ đần. Đừng nói này chút cửu lưu, bát lưu tông môn, liền xem như nhất lưu tông môn cũng tuyệt đối không dám cùng siêu cấp tông môn cứng rắn cản. Tô tông chủ cái này lớn Phượng Hoàng thật đúng là làm người hâm mộ đâu. Một tên hài đồng từ bên ngoài đi vào, lời nói trong đó mang theo một chút ý nhạo báng. Như thần nữ ưa thích ta có thể đem những cái kia công tượng tìm trở về, vì ngươi thần nữ cung, cũng chế tạo cái này một con Phượng Hoàng. Tô Hàn cười đứng dậy, thôi đi ta thần nữ cung cũng không phải Phượng Hoàng Tông, muốn Phượng Hoàng làm gì, liền xem như chế tạo cũng phải dựa theo bản cung dáng vẻ tới chế tạo mới là. Thần nữ bĩu môi nói, Tô Hàn mắt sáng lên, không có nhiều lời, nàng như thế nào lại biết này Phượng Hoàng nhìn như phổ thông, nhưng trong đó nhưng lại có kinh thiên huyền diệu. Tô Tông Chủ, đúng lúc này, Lăng Khánh Hải thân ảnh cũng đi đến. Tô Hàn ôm quyền, cũng không nhiều lời mặt khác, hắn cùng Lăng Khánh Hải quan hệ thật không cần nói cái gì lời khách khí. Phượng Hoàng Tông tấn thăng Bát Lưu Tông Môn, thật đáng mừng a, khó có thể tưởng tượng, không đến thời gian 2 năm, Phượng Hoàng Tông liền đã tấn thăng làm Bát Lưu Tông Môn, chúng ta tại Cửu Lưu Tông Môn trong đó bồi hồi trăm năm, lại như trước vẫn là như thế. Đúng vậy a, một năm rưỡi trước đó, Phượng Hoàng Tông vẫn là như chúng ta một dạng, bây giờ, lại là chúng ta cần ngưỡng vọng. Rất nhiều nhất tông chi chủ ngồi xuống về sau, những cái kia cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ không tính quá sâu Cửu Lưu Tông Môn tông chủ toàn bộ đều là lẫn nhau lên ào ào, riêng phần mình nịnh nọt. Dùng chư vị thực lực Bát Lưu Tông Môn không là vấn đề. Tô Hàn cũng là mỉm cười trả lời một câu, dù nói thế nào, người ta có thể tới cái kia chính là cho mình mặt mũi. Bản tông đã phân phó tôi tớ chuẩn bị tốt nhất cơm trưa, chư vị không cần ghét bỏ mới là. Tô Hàn lại nói. Không có, Tô Tông Chủ đây là nói chỗ đó. Như chúng ta tu sĩ, lâu dài bế quan, cũng là rất lâu không có thật tốt ăn một bữa cơm a. Những cái kia Cửu Lưu Tông Môn đám Tông Chủ liền vội mở miệng, nhìn tựa hồ đối với cơm chưa cực kỳ chờ mong. Bộ dáng của bọn hắn, khiến cho Lăng Khánh Hải âm thầm lắc đầu, bất quá cùng Phụ Dương một dạng, đều là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Nhưng thần nữ cũng có chút nhìn không được, Bạch Nhãn không ngừng đảo, giống như là ăn độc dược giống như, mảy may không nể mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người khác tự nhiên cũng đều thấy được thần nữ mắt trợn trắng, nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì, mà lại bọn hắn lại không phải nói cho thần nữ nghe cho nên liền làm như không nhìn thấy, bọn hắn nên nói như thế nào liền nói thế nào, thần nữ nên làm sao đào liền làm sao đào. Đã tới gần giữa trưa, chư vị liền cùng bản tông, đi thật tốt uống một chén. Tô Hàn cười đứng dậy. Báo, nhưng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới, đúng là Phượng Hoàng Tông một tên đệ tử. Chuyện gì? Tô Hàn hỏi, bẩm báo tông chủ, bên ngoài tới hai người, cái kia đệ tử do dự nói, người nào? Tô Hàn khẽ cau mày, hắn theo đệ tử này trong thần sắc liền có thể nhìn ra, người đến khẳng định bất thiện. Là, Kỳ Lân Đạo Quan người, cái kia đệ tử nói, Kỳ Lân Đạo Quan, Tô Hàn lông mày cau chặt. Kỳ Lân Đạo Quan, mà đang nghe cái tên này thời điểm, ngoại trừ Phụ Dương, thần nữ còn có Lăng Khánh Hải ba người bên ngoài, mặt khác tông môn tông chủ, tất cả đều biến sắc đột nhiên đứng lên, hướng ra ngoài chạy đi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.